Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 302, lại bại một hồi, gocchuyenaudio.com, Vương Nhất Đao chấn động, cái này thật xúi quẩy, mình vốn chính là ở trên tốc độ có ưu thế, phong yêu này lực đạo mạnh mẽ như vậy, lại tăng tốc độ, mình chẳng phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ sao? Không kịp suy nghĩ nhiều hơn nữa, Vương Nhất Đao vội vàng lui về phía sau. Bành, bành, bành, một búa hợp với một búa nhanh hơn một búa. Vương Nhất Đao ở vào bên bờ nguy hiểm, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Phong Nghiêu đạt tới vũ thần cảnh giới khí tức kéo dài. Mà mình tuy cũng rất không tồi, nhưng ở dưới tình huống như vậy, tiếp tục xuống dưới đối với mình tuyệt đối là bất lợi. Nhất định phải nghĩ biện pháp mới được. Uống, lại là một búa này mắt thấy muốn nện ở trên đầu Vương Nhất Đao. Lúc này lại suy nghĩ đã không còn kịp rồi. Nhân đao hợp nhất, chạm cho ta, giờ khắc này Vương Nhất Đao bay lên. Hai tay cầm đao, cả người tựa hồ cùng đao trong tay hắn đã trở thành một chỉnh thể. Uy lực cực lớn, hướng phía Phong Nghiêu xông kích qua. Hám thiên trùy, cự trùy lay thiên địa. Phong Nghiêu chợt quát một tiếng. Cự trùy trong tay hướng phía Vương Nhất Đao oanh kích qua. Tốc độ nhìn như chậm chạp, nhưng uy lực xác thực khủng bố dị thường. Rầm rầm rầm, bành bành bành, tiếng va đập không ngừng truyền đến. Hai người liên tục va chạm, nhao nhao thối lui đến biên giới lôi đài. Thật là lợi hại, Phong Nghiêu lau vết máu khóe miệng. Rõ ràng lại để cho ta chảy máu rồi. Sau đó trong mắt dần hiện ra hào quang hồng sắc khát máu. Lóe lên, ngữ khí nói chuyện cũng so với trước lớn rất nhiều. Cái khí thế cuồng bạo kia không ngừng kéo lên. Huyết mạch Phong Nghiêu rõ ràng bị kích phát. Phong Nghiêu này muốn nổi giận rồi. Lần này Vương Nhất Đao nguy hiểm. Dương Lỗi nhìn thấy Châu Điên xuất hiện tình huống như vậy. Trong nội tâm đã biết rõ. Lần này trận thứ 5 đoán chừng phải thua. Phong Nghiêu nổi giận sẽ đánh mất bản tính. Hoàn toàn bằng vào bản năng của mình chiến đấu. Hơn nữa tu vi cũng sẽ tăng cường. Càng ngày càng mạnh, lực lượng cũng sẽ trở nên cực kỳ khủng bố. Hồng hồng hống, cao thét vài tiếng, Phong Nghiêu hướng phía Vương Nhất Đao lao đến. Giờ phút này Vương Nhất Đao thi triển nhân đao hợp nhất. Tiêu hao thật lớn, gần như hao tổn mất hơn phân nửa chân khí. Có thể nói là nỏ mạnh hết đà rồi. Nhìn xem Phong Nghiêu lúc này hùng hổ. Càng hơn trước kia, làm sao có thể ngăn cản, chẳng lẽ mình phải thua, phải chết ở chỗ này sao? Không, không, Vương Nhất Đao ta thiên tư cực cao, từ một chi thứ đệ tử địa vị thấp, trải qua bao nhiêu chua xót cố gắng, mới đạt tới tình trạng hôm nay, mới đạt tới võ thánh đại viên mãn cảnh giới. Nếu chết như vậy, không cam lòng, Vương Cửu Thành ta không cam lòng, trong ánh mắt Vương Nhất Đao đã hiện lên một tia kiên quyết. Cho dù chết, Vương Nhất Đao ta cũng muốn kéo cái đệm lưng, muốn nở mày nở mặt, ít nhất, Vương Nhất Đao ta còn có thể đánh chết một vị vũ thần. Dùng tánh mạng ta làm dẫn, khai mở linh hồn chi đao, hủy diệt hết thảy, đây là một chiêu cuối cùng của thiểm điện đao. Linh hồn chi đao, thiêu đốt tánh mạng bản thân, đến đề thăng công lực của mình, hơn nữa một chiêu này công kích không phải là thân thể. Mà là linh hồn, một chiêu này uy lực vô cùng, bất quá hậu hoạn cực lớn. Có thể nói, sử dụng chiêu này, chẳng khác nào là thiêu đốt tánh mạng của mình. Kết quả là công lực toàn bộ phế. Bất quá một chiêu này uy lực kinh người, có thể để cho Vương Nhất Đao lập tức tăng lên tới vũ thần cảnh giới. Hơn nữa linh hồn chi đao, trừ khi là có được hồn khí, bằng không thì căn bản ngăn không được. Cái này nói cho cùng là một loại đấu pháp dùng mệnh đổi mệnh. Đi chết, theo một chiêu này sử xuất, trường đao trong tay Vương Nhất Đao biến mất không thấy gì nữa. Nhưng cả người lại hóa thành một đạo hắc mang, sau đó biến thành một thanh trường đao cực lớn, hướng phía Phong Nghiêu nghênh đón tiếp lấy. Hồng hồng hống, Phong Nghiêu lại không có chút nào sợ hãi. Lúc này Phong Nghiêu sớm đã mất đi ý thức của mình. Cho nên căn bản không biết cái gì là sợ hãi. Một đao mạnh mẽ như vậy của Vương Nhất Đao, không chỉ không để cho hắn lui bước, trái lại hưng phấn nghênh đón tiếp lấy. Một đao, một búa, lập tức trên không trung phanh đụng vào nhau. Không trung bắn ra ánh sáng mãnh liệt, giống như một tiểu thái dương, để cho người gần như mắt mở không ra. Năng lượng cường hoành kia ở trên lôi đài kích phát ra, làm cho cả đại địa đều run rẩy. Khủng bố, năng lượng khủng bố như thế, có thể so sánh vũ thần trung kỳ cường giả tranh đấu. Rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng nổ mạnh, đem trọn lôi đài tạc nhão nhoẹt. Vòng phòng hộ trận pháp, bởi vì năng lượng cường hãn này không ngừng lắc lư. Phốc, sau khi va chạm, Vương Nhất Đao nặng nề bay đi ra ngoài, mà Phong Nghiêu cũng không khá hơn chút nào, toàn bộ bị đụng ngã lăn ra. Khục khục, khục khục, lúc này Phong Nghiêu dĩ nhiên thanh tỉnh lại, cũng không có ở trong đối chiến kia bị oanh kích chí tử. Ngược lại lảo đảo đứng lên, mà bên kia Vương Nhất Đao, toàn bộ cánh tay đều bị đánh nát, người cũng không có động tĩnh. Thắng bại đã phân, một trận chiến này, đánh cho kịch liệt như thế, cuối cùng vẫn là một phương Yên Sơn ma thú chiến thắng. Dù sao cảnh giới chênh lệch, hơn nữa Phong Nghiêu không chỉ là lực lớn vô cùng, phòng ngự cũng là cực kỳ cường hãn. Một kích cuối cùng, cùng Vương Nhất Đao liều lại với nhau, tuy bị thương không nhẹ, nhưng không có suy giảm tới căn cốt, ngược lại kích phát ra ma chi huyết. Truyền thuyết Phong Nghiêu chính là hậu đại của thượng cổ yêu thú Nghiêu Ma Vương. Mà một trận chiến này lại kích phát lực lượng bên trong huyết mạch của hắn, cho nên mới có thể đứng lên. Nếu không Phong Nghiêu sẽ không có khả năng lại đứng lên. Vương Cửu Thành, ngươi đứng lên a hát, ngươi đứng lên a hát. Lúc này Vương Bá Đạo hô lớn. Lão Nghiêu ta thắng, là lão Nghiêu ta chiến thắng rồi. Phong Nghiêu giơ lên đại truy tử của mình, phấn chấn vung vẩy lấy. So sánh với Phong Nghiêu, Vương Nhất Đao không còn có vận khí tốt như vậy. Lúc này Vương Nhất Đao kinh mạch hủy hết, sinh mệnh lực cực yếu. Muốn bảo trụ tính mệnh cũng khó khăn, hơn nữa coi như là bảo trụ tính mệnh, toàn thân tu vi cũng không có khả năng trở về rồi. Thậm chí về sau cũng khó tu luyện ra chân khí nữa. Giờ phút này, Thiên Vương Hổ đắc ý nhìn xem Thiên Nhất Trường Lão, trận này là phương ta thắng lợi rồi, còn có năm chàng chỉ cần bên ta chiến thắng 2 trận liền ở vào thế bất bại. Mà trong 5 chàng này, ta cùng phần hỏa là tuyệt không khả năng có người có thể chiến thắng. Cho nên Thiên Nhất, ta khuyên ngươi vẫn là hiện tại liền nhận thua. Nói như vậy, ta có lẽ còn có thể lưu cho ngươi chút mặt mũi. Ha ha, ha ha, nói xong Thiên Vương Hổ đắc ý cười lên ha ha. Hừ, không nên cao hứng quá sớm. Không phải còn có 5 chàng sao? Chẳng lẽ ngươi tự tin như vậy? Ta tin tưởng sẽ có kỳ tích xuất hiện. Thiên Nhất Trường Lão hừ một tiếng, cách chương.